khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 60, không hợp thói thường vũ khí đạo cụ. Góc truyện audio.com. Chấm, a, không bao lâu. Có hai đạo tiếng kinh hô vang lên. Không cần nhìn, Yêu Tử Yên liền biết hai người tại thí luyện chi tháp bị yêu thú cho miểu sát. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường xuất hiện lần nữa tại trên thảo nguyên. Trên mặt đều mang một vệt nghĩ mà sợ thần sắc. Hiện trong đầu, còn có sói xám miệng lớn đánh tới cảnh tượng. Bất quá hai người đều là thiên chi kiều nữ. Một vệt không chịu thua ý vị xuất hiện tại trong lòng của các nàng. Ta cũng không tin, một cái nho nhỏ yêu thú ta không giết chết được. Không sai, lại đến, hôm nay ta nhất định muốn đem tầng thứ nhất cho thông qua được. Tiếp đó, chính là ngược sát thời gian. Là bị cự lang ngược sát. Chết mấy chục lần về sau. Giang Vãn Thường rốt cục không nhịn nổi. Chỉ thấy nàng lấy nón bảo hiểm xuống. Có chút phát điên kêu lên. Ta không chịu nổi. 50 lần. Ta ròng rã chết 50 lần. Vì cái gì vẫn là đánh không lại tầng thứ nhất quảng cáo. Yêu Tử Yên sắc mặt bình tĩnh. Nhưng nếu là nhìn kỹ. Có thể thấy được nàng trong mắt một màn kia không che giấu được ý cười. Bởi vì Lạc Xuyên tại buổi sáng thời điểm đã từng nói qua với nàng. Thân là một tên chuyên nghiệp nhân viên cửa hàng, vô luận khách hàng tốt bao nhiêu cười, đều phải nhịn xuống không thể cười, trừ phi nhịn không được. Lúc này, Giang Vãn Thường bỗng nhiên chú ý tới một bên Cố Vân Hy màn hình. Nhất thời kinh ngạc kêu lên, vì cái gì nàng có thể sử dụng linh lực, hơn nữa còn có vũ khí. Trên màn hình Cố Vân Hy tay cầm tam xích thanh phong. Thân hình nhảy nhót, phiêu nhiên dục tiên, tại chung quanh nàng, có ba cái cự lang vây công. Cố Vân Hy tuy nói nhìn qua có chút cố hết sức, lại có thể đem ngăn lại. Yêu Tử Yên nhẹ giọng ho khan một tiếng, đè ép ý cười nói ra. Người chú ý không có. Tại cửa sổ trò chơi góc trên bên phải tin tức mặt bảng nơi hẻo lánh. Có một cái thương thành biểu tượng. Giang Vãn Thường nhất thời sững sờ. Tin tức mặt bảng nàng ngược lại là thấy được. Bất quá lúc trước quang chú ý tới cùng cự lang cùng chết. Ngược lại là không có chú ý tới cái gì thương thành biểu tượng. Nhìn đến Giang Vãn Thường biểu lộ. Yêu Tử Yên trong lòng đã hiểu rõ. Nàng nói ra. Nếu là ngươi có thể bằng vào phổ thông người thân thể trực tiếp thông qua tầng thứ nhất. Cho dù là đơn giản hình thức, cũng đủ để vấn đỉnh hỏi. Giang Vãn Thường có chút cười cười xấu hổ. Nguyên lai là dạng này nàng ngược lại là không để ý đến một việc. Như Yêu Tử Yên là một cái bình thường nhân viên cửa hàng. Làm sao lại biết được dạng này tin tức? Vấn đạo cảnh giới, tại những cái kia nội tình thâm hậu trong tông môn cũng đủ để làm tối đỉnh phong chiến lực. Một lần nữa đội nón lên tiến vào trò chơi. Giang Vãn Thường trước tiên mở ra Yêu Tử Yên nói thương thành biểu tượng. Quả nhiên, một cái hoàn toàn mới giao diện xuất hiện ở trước mặt nàng. Theo thứ tự là vũ khí cùng tu vi. Tu vi theo người bình thường đến hỏi. Mỗi cái cảnh giới chia làm cửu phẩm. Giang Vãn Thường thậm chí có chút hoài nghi. Thật chẳng lẽ có thể ở trong game có vấn đạo thực lực. Vũ khí phân chia thì có ý tứ. Mọi người đều biết, Thiên Lan Đại Lục tu luyện giả sử dụng binh khí tên là linh khí. Quảng cáo, cùng tu luyện cảnh giới một dạng có đẳng cấp phân chia. Phân vì thiên địa huyền hoàng. Đẳng cấp càng cao, uy lực của nó cũng lại càng lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đem khống chế được. Tại cái này bốn đẳng cấp phía trên. Còn có thánh binh, đế binh, cùng trong truyền thuyết tiên khí. Đương nhiên, ở trước mắt mặt bảng phía trên, tối cao đẳng cấp chỉ là thánh binh mà thôi. Không có gì ngoài những thứ này bên ngoài. Còn lại liền để Giang Vãn Thường có chút không nghĩ ra được. Gatling là vật gì? Vì cái gì miêu tả phía trên viết có huyền cấp linh khí lực công kích? Sử dụng thậm chí không hao phí linh khí. Còn có tiêm tinh pháo. Nghe danh tử, chẳng lẽ là liền ngôi sao đều có thể hái xuống tới sao? Đẳng cấp phân chia cũng là không hợp thói thường. Thế mà cùng thánh binh một cái cấp bậc. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.